Chiến thần cuồng phong, chương 2174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2174. Diệp Kính Dương có thể nói là đem chuyện cáo giả hổ uy tiến hành đến cực hạ, mọi người nhìn anh ta đều tức giận vô cùng. Chỉ dựa vào một tài xế kiêu ngạo như vậy, đợi tên tiểu tử kia thua thì cái vẻ mặt đó của Diệp Kính Dương tuyệt đối không còn nữa. Điều đó có nghĩa là bọn họ đang giả vờ. Chờ thiếu chủ giết tiểu tử kia, anh xem Diệp Kính Dương có thể cười được hay không? Diệp Kính Dương tức giận, vừa muốn phản bác lại bị Diệp Thanh Đình ngăn lại. Diệp Kính Dương lúc này mới đành phải bỏ qua, ánh mắt một lần nữa chuyển về trên người Triệu Hào và Tần Vũ Phong. Triệu Hào đã không kiềm chế được, vô cùng tức giận. Không nói một lời, ngay cả một dấu hiệu thông báo trước cũng không có, trực tiếp xông về phía trước mặt Tần Vũ Phong. Nhanh chóng ra tay, rõ ràng là định đánh lén Tần Vũ Phong. Nhưng thật không ngờ, đối mặt với chuyện Triệu Hào đột nhiên xông tới bắt đầu động thủ, trên mặt Tần Vũ Phong không có chút bối rối nào, sắc mặt chỉ lạnh lùng, vung chân lên đá một cước đá chính xác trúng vào bụng Triệu Hào. Triệu Hào kêu thảm thiết một tiếng, trong chốc lát cả người Triệu Hào bay về phía sau, thân hình giống như một con diều bị đứt dây. Bụp một tiếng, cơ thể Triệu Hào ngã xuống đất một cách mạnh mẽ, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Những tiếng kinh hãi trong nháy mắt vang liên tiếp. Ai có thể nghĩ tới chỉ là vừa mới lao lên, Triệu Hào đã bị Tần Vũ Phong đá một cước bay đi. Thậm chí miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Trong lúc này, người trong thiên môn ở đây đều không ngừng khiếp sợ. Chuyện gì vậy chứ, thiếu chủ vừa mới lao lên liền bị đánh bay đi. Làm thế nào chuyện này có thể xảy ra được? Thực lực của anh ta rốt cuộc là như thế nào? Không phải anh ta chỉ là một người lái xe ở Long Môn thôi sao? Đùa cái gì vậy, tài xế Long Môn lại lợi hại như vậy? Không thể nào, anh ta chắc chắn không thể nào đơn giản là một người lái xe. Đúng, chắc chắn có vấn đề. Mẹ kiếp, thiếu chủ nói Diệp Thanh Đình một mình tới đây, kết quả Diệp Thanh Đình lại mang theo nhân vật số một như vậy tới đây, đây không phải là lừa gạt thiếu chủ chúng ta sao? Đúng là như vậy, điều này thật đúng là không công bằng. Đúng vậy, phải biết rằng vừa rồi thiếu chủ đã đánh một trận với Diệp Thanh Đình, nhưng bây giờ tài xế Long Môn kia mới lần đầu ra trận. Chuyện liên quan đến thiên môn, đám người trong thiên môn này ngược lại la hét không công bằng. Hoàn toàn chưa từng nghĩ tới, nhiều người như vậy vậy chặn ở chỗ này, Triệu Hào lại để Diệp Thanh Đình một mình đến đây, rốt cuộc là công bằng hay không công bằng? Diệp Thanh Đình là một người con gái nhưng phải đấu liên tiếp 9 trận, công bằng hay không công bằng? Diệp Kính Dương ở một bên nghe được phẫn nộ không ngừng. Cách chương.